Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 360, con người trái tim. Lúc này, sân thượng bầu không khí tương đối quỷ dị. Mặc dù mọi người đều biết Isuka Shido, nhưng giữa mấy cô bé này lại không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Kasumi Gaoka Utaha cũng không tốt giống như kiểu trước đây trêu đùa Isuka Shido rồi. Dù sao bạn gái chính quy của Isuka Shido, Tobiichi Origami an vị ở bên cạnh hắn. Isuka Shido bên kia cũng bị Nakano Miku chiếm đoạt. Ngược lại tại nàng không ngại tâm ý của mình bị mọi người hiểu biết, liền có thể làm được rất nhiều người khác không thể làm sự tình. Cái này, Shido, Bento, Tobiichi Origami không biết từ chỗ nào lấy ra hết thảy Bento. Dùng màu hồng vải vóc bao quanh. Cảm ơn ngươi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Tài nấu nướng của Tobiichi Origami ở chính giữa các tinh linh coi như là tương đối khá rồi. Chỉ bất quá nàng luôn là hướng bên trong thả vật kỳ quái mà thôi. Hiện tại hắn ăn nhiều, đối với những vật kia cũng có kháng thể, dù thế nào ăn cũng sẽ không có phản ứng gì rồi. Vừa mở ra bento, liền nhìn thấy tràn đầy yêu. Trên ý nghĩa mặt chữ, dùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn làm ra từng cái hình trái tim bento. Loại bento này, bình thường được gọi là bento trái tim. Cứ việc tại các cô gái trong mắt đây là tương đối mới mẻ sự tình, nhưng coi như vợ già chồng già Isuka Shido cùng Tobiichi Origami trong lòng, cái này không có gì đặc biệt. Isuka Shido nồng nhiệt mà ăn bento, đến nỗi chính hắn mua cơm chưa? Thấy Origami không có vì chính nàng chuẩn bị ăn, liền để cho đối phương ăn. Tài nấu nướng của Tobiichi Origami lại tăng lên không ít. Nghĩ đến là bí mật một mực đang luyện tập. Có lẽ nàng nguyên lai dự tính ban đầu chỉ là vì hấp dẫn Isuka Shido ăn cất giấu kỳ quái dược vật, món ăn. Nhưng đối với Isuka Shido tới nói, cái này làm sao không phải là một loại tâm ý. Shido, Nakano Miku đột nhiên ánh mắt mê ly mà nhìn xem Isuka Shido. Isuka Shido nhíu mày một cái. Chỉ thấy Nakano Miku sắc mặt đỏ ửng mà nhích tới gần. Vừa tựa hồ bởi vì khí trời quá nóng bức mà cởi ra cổ áo cúc áo. Kasumi Gaoka Utaha có chút hăng hái mà nhìn xem hành động của Nakano Miku. Nakano Miku từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán ẩn núp tâm ý của mình. Cho nên Nakano Miku thích Isuka Shido chuyện này, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nhưng Nakano Miku không phải là bạn gái của Isuka Shido. Isuka Shido đối với nàng cũng rõ ràng không có ôn nhu như lúc đợi Tobiichi Origami như vậy. Vì vậy theo Kasumi Gaoka Utaha, Nakano Miku tối đa cũng an vị ở bên cạnh Isuka Shido rồi. Không dám có cái gì tiến hơn một bước hành động. Nhưng mà sự thật chứng minh nàng sai lầm rồi. Nakano Miku dường như nhiều hơn nàng tưởng tượng còn lớn mật hơn rất. Giống như là nghĩ ở đây, trước mặt mọi người trực tiếp bắt lại Isuka Shido. Về phần ngồi tại bên cạnh nàng anh quả lê học, chẳng biết lúc nào đã lấy ra chính mình tiểu bức họa, chuẩn bị vẽ xuống chuyện phát sinh kế tiếp. Người không sao chớ? Isuka Shido hai tay nắm bả vai của Nakano Miku. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương có điểm không đúng lắm. Không có việc gì. Nakano Miku hứng thú mà lắc đầu một cái. Ngay sau đó một cái ôm Isuka Shido. Hai người nhất thời lộ ra cực kỳ thân mật. Ngươi, tỉnh táo một chút. Isuka Shido nhíu mày một cái. Muốn đẩy ra đối phương, lại phát hiện đối phương khí lực dị thường to lớn. Hắn căn bản không đẩy ra được, trừ phi thật sự dùng hết toàn lực. Nhưng nói như vậy rất dễ dàng làm tổn thương đối phương. Shido, chúng ta đi. Nakano Miku sắc mặt đỏ ửng mà ở bên tai Isuka Shido nói gì. Thời khắc này, Isuka Shido phần trăm chi phân xác định đối phương xảy ra vấn đề gì. Nếu không dù gan lớn đến mức nào cũng không khả năng nói ra lời như vậy. Mà thôi, cái này rõ ràng không thuộc về bình thường sức mạnh nữ hài. để cho Isuka Shidou suy đoán. Đây cũng là âm mưu của Ayesu. Miku, tỉnh táo lại. Isuka Shidou trầm giọng nói. Cái này không chỉ là một câu nói. Vẫn là một câu sử dụng Miku linh lực. Có mệnh lệnh năng lực của đối phương. Có thể, hắn cũng không muốn như vậy làm. Nhưng tình huống trước mắt đến xem. Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri đang xem kịch. Chị em Nakano chẳng biết tại sao hoàn toàn không có ý ngăn cản. Về phần Tobiichi Origami, nàng đã lấy ra một bộ đầy đủ thiết bị chụp hình. Chuẩn bị đem chuyện có thể xảy ra chụp lại. Không có cách nào, Isuka Shidou chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh. Để cho Miku tỉnh táo lại. Nakano Miku nũng nịu mà trả lời một câu. Ngay sau đó liền ngồi xuống. Mặc dù người là không có động tác gì rồi. Nhưng nhìn nét mặt của nàng. Rõ ràng vẫn là không quá thoải mái. Không chỉ là mặt, toàn bộ da thịt người đều đỏ rực. Con người cũng biến thành ái tâm hình dáng. Không sai, đây nhất định là Ayesu gây nên. Chuyện cân vớt bởi Meteor Fancy, Miku không có sao chứ? Nakano Ichika có chút bận tâm hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xảy ra vấn đề gì. Isuka Shidou đầu tiên là lắc đầu một cái. Ngay sau đó vỗ ngực làm ra bảo đảm. Ayesu mục đích, Isuka Shidou cũng là rõ ràng. Chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Hoặc có lẽ là không có có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Đi giải quyết hết thảy các thứ này. Thấy Nakano Miku liền đi bộ tựa hồ cũng có chút phí sức. Isuka Shidou không thể làm gì khác hơn là ôm đối phương lên. Lấy phương thức công chúa ôm, có thể nhìn ra được, bị ôm lấy sau Miku, mặt càng đỏ hơn, nhưng bởi vì lời nói của Isuka Shidou, để cho nàng lộ ra vô cùng tĩnh táo, kết quả là, trở nên rất là khó chịu, bất quá có thể được Isuka Shidou ôm, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, đối với nàng mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một cái chuyện hạnh phúc. Nakano Nino nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiển nhiên nàng giống như Isuka Shidou. Đem chuyện này thuộc về cứu với ngày hôm qua sự kiện kia hắc thủ sau màn. Dù sao trước nàng cũng từng như vậy bị bệnh qua. Lấy nàng đối với Isuka Shidou tín nhiệm cùng với hiểu rõ. Nàng tuyệt đối tin tưởng Isuka Shidou có năng lực giải quyết. Hơn nữa, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Isuka Shidou rồi. Isuka Shidou ôm Nakano Miku. Liền hướng phòng chăm sóc sức khỏe phương hướng đi tới. Chị em Nakano theo sát phía sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri liếc nhau một cái. Cũng sẽ không dự định đi theo. Dù sao quá nhiều người cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe mà nói cũng không tốt lắm. Các nàng cùng Nakano Miku các nàng cũng không tính là quen thuộc. Càng quan trọng chính là các nàng từ trong hình ảnh mới vừa rồi cầm tới không ít linh cảm. Đang chuẩn bị đi tiến hành sáng tác đây. Nhất thời, sân thượng liền chỉ còn lại Tobiichi Origami một người. Tobiichi Origami nghiêng đầu suy tính. Isuka Shidou có lẽ không có phát hiện. Hắn đối với Nakano Miku quan tâm. Đã vượt qua bằng hữu nên có trình độ rồi. Nhưng cái này cũng là Tobiichi Origami tình nguyện nhìn thấy kết quả. Cho nên nàng cũng không nói gì. Nàng biết cái gì. Nakano Miku sở dĩ sẽ biến thành như vậy là bởi vì len lén liếm lấy một cái Isuka Shidou đũa tới tiến hành gián tiếp hôn môi. Phải biết Isuka Shidou Bento cũng không phải là thông thường Bento, mà là nàng Tobiichi Origami đặc chế Bento trái tim. Ăn xong sau đó con người sẽ biến thành ái tâm hình dáng là chuyện đương nhiên. Lại chuyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại mê truyện chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.